Chương 4. 1448 không gian đại năng. Đoạn Nguyệt nhịn không được cười vang xúc động, quay đầu nhìn về phía Mặc Liên một bộ sinh không thể luyến biểu lộ, nhìn có chút hả hê nói, ngươi cu nở dê lưu không được nàng ha ha ha ha ha. Mặc Liên con hàng này cu nở dê lưu không được tiểu kiều đại nhân, chết cười cầm nhị ánh mắt đi theo có chút lóe lên, mang theo đội ngũ từ Mặc Liên chờ bên người thân đi qua lúc, lườm Mặc Liên một chút, cười lạnh một tiếng. Mặc Liên hướng hắn nhìn sang lúc, đội ngũ kia đã từ bên cạnh hắn rời đi. Tức giận đến hắn một trận đau răng tâm tắc đầu giật giật, khuôn mặt tuấn tú cũng đi theo đen nhánh, có thể so với đáy nổi nhan sắc một tinh trần kéo ra khỏe miệng, đưa tay tại Mặc Liên trên vai vỗ vỗ, một mặt đồng tình nói, ngươi yên tâm, tiểu kiều vẫn là phải ngươi, chỉ là lúc này tranh tài còn không có kết thúc, nàng đơn thuần cảm thấy, chúng ta cùng với nàng không phải người đi chung đường, đều là nàng tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, là địch nhân phốc. Nói đến chỗ này, ngay cả mình đều không nhi nở được cờ cửa y xoa, về sau vẫn là phải nghĩ biện pháp cùng tiểu kiều một đội ngũ tương đối tốt, bằng không thật sự là quá đâm tâm không cùng tiểu cô nương một đội ngũ, liền tổng cho nàng khinh bỉ, thời gian này quả thực không có cách nào qua. Mặc thái tử lúc này đã rất hối hận được rồi, lại hà một buổi sao bọn họ còn ở bên cạnh hắn nói ngồi châm trọng. Sớm biết liền nhất định phải cùng hắn ra tiểu tổ tông một đội ngũ. Khẳng định không thể đem trọng yếu như vậy đội ngũ vị trí tặng cho Thích Huyên Huyên đám kia hàng A. Đoạn Nguyệt nháy mắt mấy cái, cười hì hì an ủi nói, ngươi yên tâm, chúng ta không ăn cướp kiểu kiểu, còn là có thể ăn cướp những người khác. Xem tình hình, Hoàng gia học viện cái kia hơn 1.700 chi đội ngũ, hẳn là đều vào rừng tử chúng ta nên hành động. Mặc Liên một mặt sinh không thể luyến, còn đắm chìm trong tiểu cô nương ghét bỏ ánh mắt trong. Một cái khắc toa. Cầm nhị một đoàn người chính yên lặng hướng trong rừng đi đến, đại công tử cùng ở bên cạnh hắn, một mặt cười hì hì nói, nhị đệ, ngươi đã nhìn ra A tiểu cô nương cố ý giật ra chủ đề, căn bản không muốn cùng chúng ta đàm luận, Phượng Mộc Lâm trên không xuất hiện cái kia xóa hư ảnh. Cầm ra một tên tộc nhân khu nở dê nói theo, không biết vậy các hạ là ai, một thân uy áp vờ y ma bao phủ lại toàn bộ Phượng Mộc Lâm trên không, gọi người không hư nở dê nô y nửa điểm ý niệm chống cự. Còn có các ngươi thấy được A lão giả kia là bị người giam cầm tại cái gì vật chứa ở trong vài phút liền vỡ tan thành mảnh vỡ không phải vật chứa. Cầm đại công tử biểu lộ nhàn nhạt lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngược lại là có điểm giống hư không phiêu miểu lực lượng. Phảng phất bị giam cầm ở một cái trong suốt không gian bên trong, vài phút bị người nghiền thành cặn bã. Nói như vậy, đám người lúc này mới hồn nhiên giật mình, có vẻ như đúng như là đại công tử lời nói như vậy. Tên lão giả kia tựa như là bị không gian chi lực xoắn thành mảnh vỡ, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Không gian đại năng cầm chín trầm thấp mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Toàn bộ ba châu đại lục ở bên trên, đều không thể nghe nói, có ai có thể khống chế không gian chi lực vật như vậy. Cho dù là siêu thoát ngũ linh ở ngoài ba loại sức mạnh, QNZ hoàn toàn không bao gồm này không gian chi lực được rồi. Diệt tuyệt hư vô chi lực, dù cùng không gian chi lực có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng nó chủ yếu nhất cũng không phải là phá toái hư không, mà là tạo ra hư vô chi hỏa lực lượng, cùng không gian chi lực có một chút khác biệt về bản chất. Cầm chín hít sâu một hơi, nếu như hắn nói là nếu như, vị kia tay cầm không gian chi lực đại lão, thật sự là kiểu kiểu người nào, cái kia toàn bộ ba châu đại lục ở bên trên, còn có ai dám trêu chọc mặt này tê liệt tiểu cô nương. Một tên cầm phủ đệ tử nhẹ khẽ hít một cái khí, tài năng như thần.